ta thành trị kế ác độc của cô bé lọ lem. Chương 24 giờ 24, ác mộng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đem bài thi trong cặp sách ra, vuốt phẳng, cầm ở trong tay nói. Ba, mẹ, xin lỗi. Con lần này không thi tốt, chỉ có 60 điểm. 60, anh nghe một chút, mang thứ ngu xuẩn như vậy trở về làm gì? Vừa mới đạt tiêu chuẩn, cả một nửa của quay niếp đều không bằng. Lệ Quân, không cần ở trước mặt trẻ con nói như vậy. Cô gái nhỏ mờ mịt mà đứng tại chỗ. Thanh âm sắc nhọn của phụ nữ tuần hoàn ơ bên tai vang lên. Mọi chuyện muốn dành trước. Quay niếp thi 60 điểm. Nó liền thi 70 điểm. Quay niếp thi 80 điểm. Nó liền thi 100 điểm. Anh nghe một chút. Mang thứ ngu xuẩn như vậy trở về làm gì? Vừa mới đạt tiêu chuẩn, cả một nửa quay niếp đều không bằng. Thân thể nho nhỏ của cô phảng phất như bị một bàn tay thật lớn đến từ vận mệnh bóp chặt. Không thể đối kháng, càng phản kháng càng bị bóp chặt. Lực đạo kia càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng, ép tới người gần như hít thở không thông. Liễu Dư giãy giụa, quằn quại, người liền tỉnh lại liền phát giác không đúng. Toàn bộ thân thể cô phảng phất như hãm ở trong vũng lầy thật sâu. Cả thân thể cùng tay chân đều bị dây thừng vô hình trói buộc. Không thể động đậy, cô dùng hết toàn lực đá chân. Động thủ, lại chỉ nghe được thanh âm xương cốt bị đè ép quá độ mà phát ra tiếng răng rắc. Cô như là một con cá chết ở trên thớt. Lực lượng huyền ảo cường đại áp chế cô. Hoàn toàn không có dấu vết, cũng không cho phép chống cự. Liễu Dư liều mạng quay đầu, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoạn góc áo màu đen ở mép giường. Ngươi là ai? Cô gian nan mà phát ra âm thanh. Bóng ma dần dần đi qua, đem toàn bộ người cô bao phủ. Cô chỉ có thể nhìn thấy một hư ảnh bị áo choàng bao lại. Xem thân hình như một người đàn ông. Belia, khụ, ngươi là ai? Buông ta ra. Liễu Dư nước mắt chảy ra, cổ yếu ớt bị người đàn ông bóp chặt, cô liều mạng mà túm cổ tay của hắn ta, cơ hồ muốn móc hết ra thịt đối phương. Cách chương.